Xin lỗi quý khách, thuê bao quý khách đang nghe nhạc nên không thể nghe máy được. Mong quý khách thông cảm, hãy nghe nhạc vui cùng chúng tôi. Đi đá banh mặc quần xanh áo đỏ, đi đánh võ mặc quần đỏ áo vàng, còn đi đến cơ quan mặc quần đen áo trắng, đi dạo với nàng mặc áo bùn quần rin, còn đi dự đám ma hay đi dự đám cưới thì mặc liếm ba ga, đến khi trở về nhà liền vội cởi ngay ra đem đi trả cho người ta mượn mà.